Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 701, đại tướng nếu là ngã xuống. Ai đến bảo hộ dân chúng? Nghe Luchi cái kia kiệt ngạo bất tuân phách lối lời nói. Fujitora Iso cũng không có phản bác cái gì. Nếu là luận năng lực đến xem, hắn trái cây năng lực đã đầy đủ cường đại. Nhưng là đúng là một ít trình độ bên trên bị Luchi Goro Goro Nomi chỗ khắc chế. Thứ nhất liền là Goro Goro Nomi tốc độ rất nhanh. Có thể nhanh chóng thoát ly bị hắn Gravity Magic khu vực. Có thể nhanh chóng thoát ly cái trạng thái này. Liền đã có thể nói là đem năng lực của hắn báo hỏng một nửa mà. Bất quá vẻn vẹn bởi vì cái này nguyên nhân. Còn không đến mức để hắn Fujitora Iso chật vật như vậy. Nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn trái cây năng lực không có cách nào chân chính tại Dressrosa phát huy toàn bộ thực lực. Chính như Luchi trước đó chỗ công nhận, hắn Fujitora Iso đúng là cái chính cống quái vật. Nếu là toàn lực động thủ, toàn bộ Dressrosa trong vòng một phút hoàn toàn có thể không còn tồn tại. Đơn giản điểm tới nói, hắn đem chọn cái trọng lực trang mở rộng Dressrosa toàn cảnh. Như vậy thì tính Luchi có tốc độ cực nhanh, nhưng là chỉ cần hắn còn muốn từ Dressrosa cứu người, liền không thể không cùng hắn Fujitora Iso tại cái này trọng lực trang bên trong kịch chiến. Mà tình huống kia dưới, nhưng chính là hắn sân nhà, làm sao cũng nên chiếm hết ưu thế. Kém nhất cũng không có khả năng giống bây giờ chật vật như vậy. Nhưng mà coi như cho tới bây giờ loại này đã dẫn đầu bị thương tình trạng. Fujitora Iso vẫn không có muốn dùng ra loại chiêu thức này ý nghĩ. Bởi vì, chính là bởi vì Dressrosa bên trên còn có mấy vạn dân chúng bình thường đâu. Hắn một khi lớn rồi, vậy coi như chẳng khác gì là trước hết giết mấy vạn người Maya cái cờ. Sau đó lại lấy Rob Luchi tính mạng, với lại có thể hay không lấy còn hai chuyện đâu. Đổi lại là Sakazuki đến, có lẽ Dressrosa đã biến thành một mảnh nhân gian địa ngục. Nhưng là hắn Fujitora Iso làm không được loại tình trạng này. Chỉ có thể áp thế thực lực của mình. Đến cùng Luchi đấu, Luchi đương nhiên cũng đã nhìn ra điểm này. Bất quá hắn nhưng không có vì vậy liền chuẩn bị cùng Fujitora Iso công bằng đấu ý nghĩ. Cho cười, thế gian này nào có nhiều như vậy công bằng, ở nơi nào đụng phải vận mệnh tấm sát đều là có khả năng. Nếu là thật luận công bằng, năm đó Siki cũng sẽ không lăn lộn đến thảm như vậy tình trạng bên trong đi. Bất quá Luchi tại Dressrosa cũng không phải không hề cố kỵ. Chí ít hắn không thể tùy tiện làm loạn đem Doflamingo giết chết. Bất quá cùng Fujitora Iso so sánh, hắn điểm ấy bận tâm ngược lại là dâu ria. Dù sao hắn chỉ phải bảo đảm Doflamingo không chết là được rồi. Thậm chí Don Quixote gia tộc các cán bộ có chết hay không cũng không đáng kể. Về phần trên đảo mấy vạn dân chúng, bọn hắn Frostwarp băng hải tặc đang vì đạt được thành mục đích hành động bên trong cũng không phải lần đầu tiên làm loại này, đồ sát. Người nhận được ngoại thương lúc sẽ hôn mê cùng tử vong hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì mất máu quá nhiều. Fujitora Iso mặc dù tại trên thực lực là cái quái vật, bất quá tại thể chất bên trên cũng không phải. Một khi hắn mất máu quá nhiều, rất có thể cũng sẽ chết ở chỗ này hoặc là hôn mê ở chỗ này. Bất quá làm loại cao thủ cấp bậc này, bình thường đều đã nghĩ tới khẩn cấp ứng đối loại tình huống này phương pháp. Chỉ gặp Fujitora Iso nhấc từ bản thân hoàn hảo không chút tổn hại tay phải. Ở bên trái cánh tay nơi bả vai cái kia trên vết thương vuốt ve một cái. Một cỗ quỷ dị năng lượng ba động liền xuất hiện ở nơi đó. Tiếp lấy Luchi liền phát hiện bên kia nguyên bản chính đang hướng ra bên ngoài chảy xuôi máu tươi. Vậy mà chậm rãi đã ngừng lại. Dùng Gravity Magic huyết dịch tốc độ chảy sao? Bất quá coi như thế. Cũng chỉ có thể quản nhất thời A. Luchi vừa nói, một bên chậm rãi đem trong tay Fusu no Mitama chi kiếm cầm lên. Mà Fujitora Iso đang dùng mình mù mắt nhìn về phía Luchi thời điểm. Cũng là nhẹ giọng mở miệng nói ra, nhất thời đủ để. Sau khi nói xong, Fujitora Iso trên thân khí thế biến đổi. Tựa hồ cái này cho tới nay đối với người nào đều rất hòa thuận cùng, ôn nhu, hải quân đại tướng. Cũng nổi giận, trách không được hải quân bản bộ đem nó xưng là Fujitora. Iso cái này nổi giận về sau, khí thế trên người tại Luchi xem ra, liền tựa như một cái mãnh hổ xuống núi bình thường, vô cùng hung bạo, trọng lực nhanh ngàn lượng thủ. Cheng, Fujitora Iso nhẹ giọng nỉ non một câu, sau đó dưới chân hắn bỗng nhiên đạp một cái, cả người lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Luchi bên kia vọt tới. Cùng một thời gian, trên người hắn năng lực cũng khuếch tán đi ra. Đột nhiên, trên người hắn giống như đã mất đi trọng lực gông xiềng bình thường. Cả người tấn mãnh tăng tốc độ. Luchi biểu lộ giật mình. Trong tay Fusu no Mitama chi kiếm cũng muốn giơ lên ngăn cản Fujitora Iso công kích. Mà liền tại Luchi muốn có chỗ hành động nháy mắt. Một cỗ so cho đến nay cảm nhận được trọng lực đều mạnh hơn áp lực 10 phần đột ngột xuất hiện ở Luchi chỗ đến địa phương. Trong nháy mắt bên trong, liền áp chế Luchi kém chút không có quỳ rạp xuống nơi này. Cũng chính bởi vì cái này Gravity Magic để Luchi không thể trước tiên liền chuẩn bị sẵn sàng ngăn. Cản đến từ Fujitora Iso công kích. Để Luchi trong nháy mắt liền từ bỏ tiếp tục ngăn cản ý nghĩ, mà là hóa thân thành tia chớp, chuẩn bị trước thoát ly cái này trọng lực chỗ áp chế khu vực lại nói. Bất quá lúc này Fujitora Iso tựa hồ cũng nhìn ra Luchi ý nghĩ, không chỉ có đem trên người mình trọng lực hoàn toàn xóa bỏ rơi, để tốc độ của mình gấp đôi mà tăng trưởng, tại cuối cùng này một đoạn ngắn mà trong khoảng cách sau lưng của hắn bỗng nhiên bạo phát một cỗ phản khiển trách chi lực. Trong chớp nhoáng này, hắn này đã rất nhanh tốc độ lại lần nữa đề cao một đoạn. Trong điện quang hỏa thạch, tại Luchi đều chưa kịp rời đi nơi này thời điểm, thân ảnh của hắn đã đến. Grato hổ xuống núi, Fujitora Iso quát lên một tiếng lớn. Cùng lúc đó, tay phải của hắn cũng đã nắm trái eo bên trong vác lấy đoàn đao ra khỏi vỏ. Tại cái kia đoàn đao ra khỏi vỏ một cái nháy mắt, Luchi tựa hồ nhìn thấy một cái dương miệng to như chậu máu hung bạo mãnh hổ từ Fujitora Iso trên thân hướng phía hắn đánh tới. Tránh là không tránh khỏi. Nguyên bản liền bao trùm tại Luchi mặt ngoài thân thể tầng kia lôi đình năng lượng trong nháy mắt biến lóa mắt lên. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại Busosoku Haki từ Luchi trên thân bạo phát ra. Trong nháy mắt liền đem thân thể của mình hoàn toàn cho bao khỏa tại trong đó. Một giây sau, Rokushiki Tekkai phát động, Luchi cũng là đem hai tay cản ở trước ngực giận dữ hét. Phòng ngự tuyệt đối lôi diệu chi thân. Vừa dứt lời, Fujitora Iso cái kia tựa như mãnh hổ hàng thế chảm kích cũng một đao chảm thị Luchi trên hai tay. Đầu tiên là mang theo cường đại lực đạo đột phá cấp tốc lưu động tại Luchi mặt ngoài thân thể tầng kia cuồng bạo lôi đình năng lượng. Sau đó bỗng nhiên đụng vào Luchi cái kia cường đại Busosoku Haki phía trên. Ngay sau đó hai người tiếp xúc địa phương bạo phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Thậm chí mặt đất đều bởi vì cơn sóng khí này hướng phía dưới sập rụt một tầng. Busosoku Haki đối sông trong nháy mắt bạo phát ra. Thật nặng đau, Luchi thân cao vốn cũng không có Fujitora Iso cao lớn. Lúc này ngăn cản được cái này Fujitora Iso đau trong tay lúc. Cũng là một bộ từ đuôi đến đầu tư thái. Hắn không tự chủ được triệt thoái phía sau một bước dùng để chèo chống trong thân thể mình không. Ngừng truyền đến cường đại lực đạo, dưới chân mặt đất cũng đều đi theo vỡ nát ra, còn không thể ngăn chặn các hạ ác niệm, bởi vậy đau này còn chưa đủ nặng. Fujitora Iso nhẹ giọng mở miệng nói ra. Một giây sau, hắn khí thế trên người lần nữa bỗng nhiên vừa tăng, đao trong tay lại đột nhiên nhẹ đi nhiều. Nguyên bản hai tay giao nhau ngăn cản một đao này, Lucci vội vàng phía dưới không thể thích ứng lực lượng này biến hóa, bỗng nhiên đem hai tay hướng lên vừa nhấc, đem Fujitora Iso đao cho chống ra ngoài. Cùng một thời gian, hai cánh tay của hắn cũng không còn giao nhau, ngược lại trở thành một bộ giang hai cánh tay, ôm tương lai bộ dáng. Mặc dù đem Fujitora Iso đao cho đón đỡ mở, nhưng là giờ khắc này, Lucci trong lòng không chỉ có không có vẻ đắc ý, ngược lại là vô cùng ảo não. Chúng kế, nhìn xem cái này Fujitora Iso mày rậm mắt to, không nghĩ tới cũng là sẽ sử dụng loại này tiểu thủ đoạn, gian xảo, chi đồ. Ngoài miệng nói xong đao còn chưa đủ nặng, nhưng trên tay lại bỗng nhiên triệt hồi lực đạo cùng trọng lực. Trong lúc nhất thời để hắn Lucci mắc lừa, chủ động mở rộng vòng tay nhận lấy cái chết. Một đạo hàn quang hiện lên, sớm đã có chuẩn bị Fujitora Iso trong tay đoạn đao 10 phần gọn gàng mà linh hoạt xẹt qua Lucci. Ngược, cái kia cường đại lực đạo cũng là trực tiếp đem Lucci cho đánh bay ra ngoài. Nhưng là, có đôi khi càng nhẹ đao, ngược lại càng là có thể chu tà đâu. Fujitora Iso nhẹ giọng nói nhỏ một câu, một đạo điện quang đánh trên mặt đất. Sau đó Lucci thân ảnh từ điện quang bên trong đi ra. Lúc này hắn cường tráng trên nửa người trên có một đạo chính đang hướng ra bên ngoài thấm vào đỏ thấm vết máu vết đao. Vừa rồi vẻn vẹn trong nháy mắt bên trong, Fujitora Iso bắt lấy hắn bởi vì xử trí không kịp đề phòng mà không môn mở rộng lúc khe hở. Một đao phá vỡ hắn Busosoku Haki cùng Tekkai, cho hắn tại ngực mở cái lỗ hổng. Một đao kia, Fujitora Iso xem như lật về một ván. Dù sao hắn đường đường hải quân tân nhiệm đại tướng, cũng là muốn mặt mũi được không? Seimei Kikan, Lucci nhìn một chút mình trước ngực vết thương, cũng không nói thêm gì, mà là rất nhanh liền phát động Seimei Kikan, ngừng thương thế của mình. Tiếp lấy Lucci cũng không nói nhảm, dùng khát máu ánh mắt nhìn Fujitora Iso một chút về sau. Dưới chân bỗng nhiên giẫm mạnh, sau đó rõ ràng muốn so Fujitora Iso gầy nhỏ rất nhiều thân thể, lại mang theo một cỗ có thể đụng nát hết thảy khí thế hướng phía Fujitora Iso nơi đó vọt tới. Lôi động thuật, Lucci nhẹ giọng thấp hét lên một tiếng. Một giây sau, Fujitora Iso chung quanh đột nhiên nổ vang vô số sấm sét giữa trời quang. Đại lượng thiểm điện không ngừng từ trên trời giáng xuống, đập nện ở xung quanh hắn. Ngay sau đó, không đợi Fujitora Iso hiểu rõ là thế nào cái ý tứ đâu, Lucci thân hình cũng bỗng nhiên từ cái kia nhào về phía trên đường đi của hắn biến mất. Ngay sau đó, ngay tại một đạo thiểm điện đập nện tại Fujitora Iso bên chân đồng thời, Lucci thân ảnh đột nhiên từ cái kia thiểm điện bên trong xuất hiện, nâng lên một cước liền đá hướng về phía Fujitora Iso ngực. Mà Fujitora Iso tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, trong tay đoạn đao 10 phần tinh chuẩn chặn lại Lucci đá kích. Sau đó hắn lại phát hiện cái này đá kích cường độ xa còn lâu mới có được trước đó cái kia mấy lần tới hung mãnh, mà vẫn không có thể chờ hắn suy tư đây là vì cái gì đây. Lại một đạo thiểm điện đánh vào phía sau hắn, ngay sau đó, trên đao của hắn lực đạo bỗng nhiên buông lỏng. Sau một khắc, Lucci đã từ phía sau hắn cái kia còn không có biến mất thiểm điện bên trong xuất hiện. Lần này, Fujitora Iso mặc dù bắt được Lucci thân ảnh, nhưng là thân thể của hắn hoàn toàn không có cách nào đuổi theo Lucci tốc độ. Nhanh, quá nhanh, chân chính nhanh như thiểm điện. Gravity Magic, Fujitora Iso như thế đoạn thời điểm không làm được quay người phòng ngự tư thái, chỉ có thể ở sau lưng bám vào bên trên Busosoku Haki, đồng thời bỗng nhiên phát động năng lực, đem xung quanh mình trọng lực tăng thêm. nhưng là đây là chậm một bước. Lưu Chi thanh âm đã truyền vào lỗ tai của hắn. Fisherman Karate Ogi Minh Lôi Rót. Nương theo lấy tiếng nói này rơi xuống, Lưu Chi đã một trường đánh vào Fujitora Iso cái kia hiện đầy Busosoku Haki phòng ngự phía sau lưng. Sau một khắc, Fujitora Iso liền cảm giác mình thân thể nội bộ huyết dịch bỗng nhiên không bị khống chế rung động mà dưới, mà cái này chấn động rung động chính là Fisherman Karate thao tác dòng nước kỹ xảo. Ngày bình thường chấn nhi bên trên một cái ngược lại là không có cái gì, nhưng là loại thời điểm này đột nhiên chấn nhi dưới, Iso phía sau Haki vậy mà cũng theo đó vỡ vụn. Theo sát phía sau là một cỗ cường đại dòng điện, trong nháy mắt đánh vào Fujitora Iso phía sau lưng. Tiếp lấy Lưu Chi cái kia 10 phần ngang ngược trưởng lực cũng đánh vào Iso trên thân. Một đạo lôi quang bỗng nhiên từ Fujitora Iso trên thân bạo phát ra. Rót, một chữ này, thật giống như hắn bị cưỡng ép, nạp điện. Sau đó, tản ra lôi quang Fujitora một cái cũng bị theo sát phía sau trưởng lực đánh bay đi ra ngoài. Lần này, hắn không có thể dừng lại gót chân, ngược lại là 10 phần chật vật bổ nhào vào tại trên mặt đất. Trên thân cháy đen một mảnh, ta trái cây năng lực tuy mạnh, nhưng là ta mạnh hơn là cái kia đi qua mỗi ngày không ngừng ma luyện chỗ có được thể kỹ. Mà một khi hai cái này kết hợp, ta mạnh bao nhiêu, chính ta đều cảm thấy sợ sệt. Lưu Chi một phần ngạo mạn mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, Lưu Chi cũng không tiếp tục đi để ý tới Fujitora Iso. Dù sao hắn tới đây là cứu Đô Flamingo tới, cũng không phải đến chuyên môn giết hải quân đại tướng. Nếu là thật ở chỗ này giết chết một cái hải quân đại tướng, cái kia chỉ sợ coi như không tốt kết thúc. Nghĩ đến vừa rồi muốn là mình đã rơi vào hạ phong, Fujitora Iso cũng sẽ không dám bắt mình. Có đôi khi thế đạo này liền là như thế, không có đạo lý khó. Mà liền tại Lưu Chi vừa mới chuyển thân hướng phía cung điện bên kia đi chưa được hai bước, một cỗ cường đại trọng lực xuất hiện lần nữa, kém chút không có đem hắn đè ngã xuống đất. Toàn thân cháy đen Fujitora Iso chẳng biết lúc nào lại lần nữa đứng lên. Hắn há mồm phun ra một cỗ khói đen, sau đó mở miệng nói ra, thân là hải quân đại tướng ta nếu là ngã xuống, lại nên do ai đến bảo hộ những cái kia bị các ngươi hải tặc chỗ trà đạp đồng dạng dân chúng đâu. Lưu Chi nghe vậy, dáng chống đỡ lấy cái kia cực mạnh trọng lực, xoay người lại, nhìn về phía Fujitora Iso nói ra, thì ra là thế, cái này liền là của ngươi tín niệm sao? Vừa nói, một cỗ năng lực ba động cũng từ Lưu Chi trên thân tán phát ra. Toàn bộ Dressrosa nguyên bản bầu trời trong xanh cũng trong nháy mắt âm trầm xuống. Lôi minh cùng thiểm điện bắt đầu xé rách bầu trời, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN